Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 33, góc truyện audio.com. Tràn Hao nhìn sắc mặt đắc ý của Lôi Lạc Thiên mà bực bội. Cậu đúng là không có lương tâm, đã có kế hoạch tốt như vậy mà không nói làm chúng tôi điều lo lắng. Mạnh Hùng cầm bật lửa trong tay xoay xoay, ý cười trong mắt nói. Ai nấy đều biết chỉ có cậu là không. Sắc mặt của Tràn Hao lúc này tối sầm, giọng nói tức giận vì bị đùa bỡn vang lên. Các người đều biết, âm thanh cuối cùng giống như là gầm lên. Nam Liệt đồng tình, bước đến gần vỗ vỗ lên vai anh, ý bảo tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ. Cử chỉ thì là an ủi, nhưng nét mặt lại cười châm biếm. Tràn Hao tức giận hất tay Nam Liệt ra, không thèm nói gì nữa. Tôi cùng Lam Lam chuẩn bị đi ăn, hẹn gặp các cậu vào lúc tối nay tại khách sạn The Palm. Lôi Lạc Thiên đuổi khách một cách trắng trợn. Ra khỏi phòng Nam Liệt, Tề Phú và Tràn Hao cùng đi dùng bữa trưa, Mạnh Hùng thì đuổi theo Kiều Nhi đi về phòng làm việc của mình ở phía trước. Khi tất cả mọi người rời đi, Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế được nữa, anh dùng thân thể to lớn của mình đè Trình Lam xuống ghế sofa, môi anh áp xuống môi cô, hai người điên cuồng cắn mút hưởng thụ hương thơm quen thuộc của nhau. Vừa hôn, tay anh cũng bắt đầu không yên phận sờ soạng trên ngực cô. Anh một tay mở ra nút áo sơ mi của cô, tay còn lại dùng sức kéo cà vạt trên người ném xuống đất. Bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô hiện lên trước mặt anh hít thở không thông, nhìn dáng vẻ mê người của cô nằm dưới thân mình, cặp mắt cô giờ đã phủ bởi một lớp sương mù của dục vọng. Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế được nữa, anh đứng lên cởi hết quần áo trên người cô cùng quần áo của anh ném xuống mặt đất. Đừng ở đây, sẽ có người vào. Giọng nói yếu đuối nỉ non của cô vang lên, Lôi Lạc Thiên không trả lời chỉ vươn tay ôm Trình Lam gấp gáp tiến vào phòng nghỉ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Trình Lam mệt mỏi nằm trên giường lớn than van, thân thể chỉ được một cái chân mỏng che lại, để lộ ra phần vai trần và xương quai xanh. Đối bụng quá, từ sáng tới giờ em còn chưa ăn gì, giờ còn bị anh hành hạ ra như vậy. Lôi Lạc Thiên với nét mặt hạnh phúc miệng cong lên thành nụ cười, tay dịu dàng đem những sợi tóc rối loạn trước mặt cô để ra phía sau. Lời nói yêu thương, nhưng lại có vài phần trách móc. Tại sao tới bây giờ mà em còn chưa ăn? Không phải anh đã dặn dò Trần má nấu buổi sáng cho em rồi sao? Bà ta dám không làm theo. Vừa dứt lời anh cầm điện thoại di động lên, định gọi cho Trần má. Trình Lam lính quính ngồi dậy, ngăn anh lại. Vật duy nhất che đậy thân thể hoàn mỹ của cô rơi xuống mặt đất. Trình Lam ngại ngùng, dù nhiều lần ân ái cùng anh, nhưng khi thân thể cô bị phơi bày, không gì che đậy trước mặt anh như vậy. Cô vẫn luôn bị sự thẹn thùng làm bâng khuâng. Trình Lam liền đem người áp sát vào lòng ngực rắn chất của anh. Ngăn lại tầm mắt nóng bỏng của anh, không phải lỗi của Trần má, chỉ tại, âm thanh bị kéo dài, dừng một chút cô thẹn thùng nói tiếp. Chỉ tại không có anh cùng ăn, em không thấy ngon miệng. Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt Trình Lam giờ phút này đã đỏ như quả cà chua. Trong lòng thầm nghĩ chết tiệt, một Trình Lam không sợ trời không sợ đất lại làm nũng như thế này, nếu để Đường Tam mà biết chắc nha đầu đó cười tới lộn ruột luôn. Trình Lam thở dài, Lôi Lạc Thiên không biết cô đang nghĩ gì, như trong lòng anh vô cùng sung sướng. Một dòng nước ấm chảy thẳng vào tận trái tim anh. Góc truyện audio.com, anh yêu thương hôn lên trán cô nói. Lần sau không cho phép như vậy, em sẽ bị đau dạ dày. Lời nói vô cùng bá đạo nhưng lại ấm áp làm Trình Lam ngọt đến tận xương tùy. Cô gật đầu đồng ý cũng không nói gì thêm, nằm sắp xuống giường như một đứa trẻ đang làm nũng. Môi cong lên anh bước ra ngoài, khi trở lại trên tay cầm bộ đồ công sở của cô. Anh dịu dàng cẩn thận mặc từng cái cho cô. Trình Lam ngơ ngác hưởng thụ sự dịu dàng của anh, khi cô bình tỉnh lại thì Lôi Lạc Thiên đã một thân y phục chỉnh tề đứng trước mặt cô. Trình Lam vươn tay choàng qua cổ anh, nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cảm giác mềm mại từ cánh môi cô làm thân thể anh cứng lại. Lôi Lạc Thiên từ bị động chuyển thành chủ động, tay ôm eo nhỏ của cô kéo cô sát lại người mình. Sự ma sát của hai thân thể làm vật ở giữa hai chân anh dần dần to lớn. Giọng nói dịu dàng của cô phá vỡ những suy nghĩ mờ ám trong đầu anh. Cảm ơn anh, Lạc Thiên. Hai từ Lạc Thiên tốt ra từ miệng cô, sao nghe ngọt ngào như vậy? Những người khách thường gọi anh là Chủ tịch Lôi, Lão Đại hoặc Anh Thiên, nhưng chỉ mình cô lại gọi anh như vậy. Trong lòng anh quyết định, hai từ Lạc Thiên này chỉ dành riêng cho cô gọi mà thôi. Không, anh phải nên cảm ơn em mới đúng. Cuộc sống 15 năm qua của anh, đã trải qua trong bóng tối, bao bọc bởi sự cô độc cùng thù hận. Anh không có sự vui vẻ và ấm áp, chỉ sống trong sự bất hạnh và thù hận mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của em, đã làm thay đổi cuộc đời anh. Anh đã học được cách yêu thương và quý trọng một người như thế nào? Cảm ơn em, nghe những lời nói thâm tình này của anh, Trình Lam không thể kiềm nén được những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống khuôn mặt dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Trong lòng như có ai đó cầm con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim mình. Cô bất giác ôm anh chặt hơn, giống như muốn đem thân thể hai người hòa lại thành một. Cách chương.